Thiếu nữ xinh đẹp của tướng quân. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói bà chỉ là vợ kế, là kế mẫu của người ta, mà ngay cả mẹ đẻ của A Yên mà đem thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của tả tướng ra so sánh với chúng phi tần trong cung. Nghe thế nào cũng chẳng ra làm sao, khiến người ta cảm thấy lúng túng. Thái tử ngẩng đầu lên, hờ hững liếc mắt nhìn A Yên, lại thấy nàng vẫn tỏ vẻ bình thường, không màng danh lợi, đôi mắt trong như nước ôn thuận, nhìn không ra có chút khó chịu nào. Văn Huệ hoàng hậu nằm dựa trên giường, trong lòng lại có chút xem thường phu nhân tả tướng. Hoàng hậu biết bà chỉ là con gái của một tiểu hộ, lại không biết vì sao lọt được vào mắt xanh của tả tướng, lập bà làm vợ kế, chẳng hề môn đăng hộ đối chút nào. Hoàng hậu mệt mỏi ho khan một tiếng, kéo A Yên lại tiếp tục nói chuyện. Lý thị vốn muốn nhân cơ hội chen lời vào, nói chuyện với hoàng hậu. Ai ngờ Văn Huệ hoàng hậu lại không hề liếc mắt nhìn bà lấy một cái. Điều này làm cho bà cảm thấy mất tự nhiên, đành ngồi yên một chỗ không dám lên tiếng nữa. Nói chuyện một lát, Văn Huệ hoàng hậu lại lên cơn ho nặng. A Yên và cung nữ thay nhau vuốt lưng dâng nước cho bà. Văn Huệ hoàng hậu vẫn kéo tay A Yên không tha, thở hồng hộc nói: "A Yên, sức khỏe ta bây giờ không được tốt, chỉ sợ cũng không còn sống được bao lâu. Hôm nay nhìn thấy con, trong lòng ta rất vui, tinh thần cũng thư thái hơn nhiều. Nếu con có thời gian, thường xuyên tiến cung thăm ta nhé." Văn Huệ hoàng hậu không tự xưng bản cung, lúc nói chuyện với A Yên tỏ ra hết sức thân mật. Điều này lại càng làm cho A Yên có dự cảm xấu. Thân mật như vậy, thực sự là có ý muốn nàng trở thành con dâu của bà ư? Ngẫm lại cũng đúng. Nếu là Văn Huệ hoàng hậu, người mà bà không thể buông bỏ nhất chính là thái tử, kẻ thù cả đời của bà. Đương kim hoàng quý phi vẫn còn rất khỏe mạnh, lại được Vĩnh Hòa đế sủng ái. Bà biết rõ hoàng quý phi vẫn luôn thèm thuồng ngôi vị thái tử, muốn đoạt nó cho con trai bà ta. Nếu bà mất đi rồi, không biết hậu sự sẽ như thế nào đây. Nàng liền mỉm cười thưa vâng, rồi bái biệt rời đi. Văn Huệ hoàng hậu lại nói thái tử đi theo tiễn hai người về. Vì có Lý thị ở giữa, thái tử cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn A Yên, đôi mắt đen tĩnh mịch cực kỳ, nhìn không ra tâm tư. Đi được một đoạn thì chuyển sang một khúc quanh, rẽ vào hành lang, liền trông thấy một nữ tử trang phục xinh đẹp quý giá, sau lưng còn kéo theo một đàn mấy chục cung nữ thái giám. Lũ lượt mà đến, A Yên liền nhỏ giọng nói với Lý thị: "Đây là đương kim hoàng quý phi." Thoáng chốc hoàng quý phi đã đến gần. A Yên cùng Lý thị vội vàng hành lễ chào hỏi. Hoàng quý phi xinh đẹp lãnh diễm, mắt phượng trao lên, mỉm cười nhìn A Yên, giọng nói lại mang theo trào phúng: "Chao ôi, đây không phải là A Yên sao? Tiến cung thăm hoàng hậu nương nương đấy ư?" Nói xong khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại dao động qua lại giữa thái tử và A Yên. Nhướng mày nói tiếp: "Ngẫm lại cũng đúng, vốn cũng nên tiến cung thăm hỏi. Ý tứ của bà thế nào mọi người đương nhiên hiểu được. Năm đó Vĩnh Hòa đế đã nói muốn lập A Yên làm con dâu hoàng gia. 7/8 phần 10 là làm thái tử phi rồi. Con dâu tương lai, đương nhiên phải vội vàng tiến cung thăm bệnh mẹ chồng tương lai rồi. A Yên cũng coi như quen biết hoàng quý phi, lập tức chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: "Hoàng hậu nương nương bệnh nặng, mẫu thân muốn tiến cung vấn an hoàng hậu nương nương. Vì vậy A Yên mới theo cùng. Hôm nay gia phủ hái được nhiều mẻ táo mới chín, vốn định sáng sớm sẽ đưa qua hiếu kính quý phi nương nương. Ai ngờ lại trì hoãn, lúc này thần thái của hoàng quý phi mới có chút hòa hoãn." Cười nói: "Cũng khó cho ngươi, hàng năm đều ghi nhớ, trong và ngoài cung đều chưa từng quên bỏ lần nào." Đang khi nói chuyện, bà quét mắt nhìn qua thái tử: "Thái tử điện hạ, Ngài cũng đừng căng thẳng quá như vậy. Chẳng lẽ còn sợ ta cướp A Yên cô nương chạy mất hay sao? Thái tử lúng túng cười một tiếng. Vội nói, quý phi nương nương nói đi đâu vậy? Hoàng quý phi lại không thèm đáp lời. Kéo tay A Yên nói, đi, đến gấm huy cung của ta chơi. Nói chuyện với ta một lát đã. Nói xong lập tức kéo A Yên đi luôn. Lý thị bị ghẻ lạnh. Hồi lâu không biết làm sao mới phải. Cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái. Thầm than một tiếng rồi tự mình về phủ. Vừa về đến cố phủ. Cố Tề Tu thấy bà về có một mình. Để mặc A Yên ở lại trong cung thì giận đến mức râu ria đều vểnh lên. Nghiêm nghị quát bà một trận. Cố Thanh thấy phụ thân mắng mẫu thân thậm tệ cũng bị dọa không nhẹ. Chân tay run rẩy, trốn trong đông xương phòng không dám đi ra. Nhưng A Yên ở trong cung cũng không xảy ra chuyện gì đáng nói. Nàng chỉ bị Hoàng Quý Phi giữ lại nói chuyện. Bà còn mang mấy món trang sức ngày thường vẫn luôn mang trên người ra tặng cho A Yên. A Yên từ chối mãi không được. Cuối cùng đành phải nhận lấy một cây châm hoa hồng sa. Hình thức lạ mắt nhưng lại không đáng giá. Sau khi về đến nhà, phát hiện không khí trong nhà có chút quỷ dị. Nàng vào phòng bái kiến phụ thân mà không thấy ông đâu. Lại bắt gặp Lý Thị đang ôm Cố Thanh khóc nức nở. Cố Thành thấy A Yên đã về. Vội vàng tránh khỏi vòng tay ôm của Lý Thị. Nhào vào lòng A Yên nức nở. Tỉ tỉ. Phụ thân tức giận, A Yên ôm Cố Thành vào lòng, xoa đầu nó trấn an, cười nhạt nói, phụ thân chỉ là nhất thời không vui, chắc có điều hiểu lầm, tỷ tỷ dẫn đệ qua đó xem thế nào. Cố Thành vẫn có chút e ngại, nhăn nhó hàng mày không dám đi theo. A Yên cười khẽ, đệ đó, sau này chính là nam tử hán trong nhà, không thể sợ sệt như thế mãi được. Tỷ phải nói phụ thân tìm một võ sư, cho đệ bắt đầu học võ, luyện lá gan một chút. Lý thị bên kia đã lau sạch nước mắt, đưa cặp mắt sưng đỏ nhìn sang. Giọng nói vẫn còn chua xót. Tam tiểu thư, mới từ trong cung trở về ư, A Yên gật đầu. Vâng, nói chuyện cùng Hoàng Quý Phi một lát rồi mới về. Tiểu thư đúng là có phúc khí tốt. Sau này nếu không phải là Thái tử Phi thì cũng là Yến Vương Phi. Vậy mới nói, sau này A Thanh đều phải nhờ con chăm sóc cho nó. A Yên nghe xong, không khỏi nhíu mày. Lý thị này thật sự không chút tiến bộ. Chẳng trách sao phụ thân cũng thể yêu thích bà. Nàng cũng không muốn nói tiếp chuyện này nữa. Thản nhiên nói, lời này về sau không được nói lại nữa. Nếu để người khác nghe thấy sẽ chê cười. Lưu truyền tiếng xấu ra ngoài. Lý thị thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của A Yên trầm xuống. Lập tức cảm thấy con người tưởng chừng như mảnh mai ôn thuận này mơ hồ lại toát ra một loại khí thế bức người. Trong lòng không khỏi bị dọa. Vội vàng gật đầu. Tiểu thư nói rất đúng. Đây chỉ là tâm sự riêng của hai chúng ta. Đương nhiên sẽ không nói với người ngoài. Lúc này sắc mặt A Yên mới hòa hoãn lại, dắt tay Cố Thanh đi tìm phụ thân, thuận tiện đề xuất việc cho Cố Thanh luyện võ. Cố Tề Tu tức giận cũng chỉ vì lo lắng cho con gái. Hiện giờ nàng đã trở lại, đương nhiên yên tâm, sắc mặt tươi tắn hẳn lên. Đến nỗi A Yên vừa đề xuất mời võ sư về dạy bảo Cố Thanh. Cố Tề Tu đồng ý ngay, vốn ông cũng muốn giúp Cố Thanh giảm béo. Vừa có thể luyện lá gan cho nó. Thế thì còn gì bằng. Cố Tề Tu quyền thế nhiều năm, làm chính sự cũng rất nhanh nhẹn gọn gàng. Không bao lâu sau đã mời được một vị võ sư về dạy Cố Thanh. A Yên thấy võ sư thân thể rắn chắc, mặt đen như than nhưng trông có vẻ thật thà phúc hậu thì rất yên lòng. Từ đó, Cố Thanh mỗi ngày đều bỏ ra một canh giờ để luyện tập võ nghệ. Mọi người đều không cần nó luyện được võ công thượng thừa. Chỉ mong thân thể khỏe mạnh, luyện thành mấy phần nam tử khí khái là được. Cố Thanh cũng rất hứng thú. Mỗi ngày đều hưng phấn ra sức luyện tập. Lúc học quyền cước cũng rất nghiêm túc. tay chân mập mập hào phóng quơ múa liên hồi. Cố Tề Tu thấy vậy đương nhiên rất hài lòng. Trong lúc vô tình lại nói với A Yên, vốn chỉ tùy ý nói với võ vệ tướng quân một tiếng. Nào ngờ hắn làm việc nhanh nhẹn chu toàn như vậy. Ngày hôm sau đã tìm được một vị võ sư. Hắn nói mấy năm trước ông mới rời khỏi quân ngũ. Võ nghệ rất tốt, nhưng vì quá thật thà đến mức không khôn khéo. Đắc tội quan trên nên mới bị buộc phải rời ngũ. A Yên hơi kinh ngạc. Chưa từng nghĩ rằng phụ thân mình lại nhờ Tiêu Chính Phong tìm võ sư. Nhớ lại lần trò chuyện ở trước cổng học viện hôm đó. Hắn cũng rất giữ lời. Kể từ hôm đó quả thật chưa từng xuất hiện trước mặt nàng lần nào. Bây giờ lại nhanh nhẩu giúp nhà nàng lo liệu chuyện này. Cố Tề Tu vừa nhắc Tiêu Chính Phong đã thấy nữ nhi im lặng trầm tư. Liền ho khan, thuận miệng nói tiếp. Ta nghe nói Tiêu gia mấy ngày nay náo loạn ầm ĩ, buộc Tiêu Chính Phong cưới tứ cô nương dòng thứ xuất của ngự sử đại nhân. Trong lòng A Yên bất giác dâng lên cảm giác khó chịu. Nhưng vẫn kìm lại, gật đầu nói, như vậy rất tốt, hai người bọn họ, cũng là có duyên. Cố Tề Tu trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, ngày đó hắn cố ý đến để đưa thuốc trị thương. Vậy mà ta quên khuấy đi mất, hiện vẫn còn đang để ở chỗ ta. Nói xong liền lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho A Yên. A Yên chỉ nhìn một cái rồi vội vàng quay mặt đi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt phụ thân có phần tìm tòi nghiên cứu mình. Nhất thời mặt đỏ tai nóng. Nàng lắc đầu nói. Phụ thân, con không cần. Cố Tề Tu chỉ muốn thử dò xét con gái. Thấy nàng như vậy lại càng thêm nghi hoặc. Không cần. A Yên hít sâu một cái. Lắc đầu. Mấy thứ không rõ lai lịch này. Con lấy làm gì? Chỉ khiến người ta có cơ bêu xấu. Cách chương.